Trời sinh thích em, chương 93, phiên ngoại 32, thư tình của thiếu niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỷ Minh Nguyệt, Giáng sinh an lành, nghe nói hôm nay tặng thư tình sẽ được chúc phúc hôn nên tôi muốn thử một lần, viết một bức thư tình không ghi tên cho cậu, hy vọng có thể có được một ít chúc phúc. Tôi cho tới bây giờ không phải người tin tưởng vào nhất kiến trung tình, nhưng có rất nhiều chuyện, không tin đơn giản là vì chưa trải qua. Ví dụ như, sau khi gặp cậu, tôi đột nhiên phát hiện nhất kiến trung tình dường như không phải chỉ là trò đùa. Có rất nhiều lời muốn nói với cậu, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy cậu hẳn là không phải người sẽ đọc hết bức thư này, cho nên tôi cố viết ngắn gọn một chút, khái quát lại chính là. Tôi rất thích cậu, từ lâu rồi, dù là có hơi chút tự phụ, nhưng nếu có thể, chạng vạng hôm nay cậu có thể gặp tôi ở giá sách khoa học tự nhiên trong thư viện không? Tôi sẽ chờ cậu đến tiếp tự học buổi tối. Nếu cậu trả lời tôi, mặc kệ là từ chối hay đồng ý, tôi cũng sẽ tặng cậu một bông hoa hồng. Giống bông hoa hồng trong Hoàng tử bé, cho nên, mong cậu liếc mắt nhìn tôi một cái. Xin cậu, hãy trả lời tôi, vào sinh nhật mình năm nay, có một người bạn nói tôi hãy ước một điều. Kỳ thực bắt đầu từ năm trước cho đến tận về sau, ước nguyện sinh nhật của tôi cũng chỉ có một. Cậu muốn biết không, làm một người vui vẻ. Sau đó, trời sinh ôn nhu, trời sinh thích em, Toàn Văn Hoàn, tác giả có lời muốn nói. 2:06, năm 2020 đến 31, tháng 8 năm 2020, như vậy là đã kết thúc 3 tháng làm bạn. Ba bộ truyện của Viễn Thành thật sự đã được đặt dấu chấm hết, trong lòng tôi luôn cho rằng đây là một dấu chấm hết rất hoàn mỹ. Khi viết ba chữ, Toàn Văn Hoàn, này, tôi mới ý thức được đây là lúc từ biệt. Không còn cơ hội gặp lại Miêu Miêu và Kaka nữa. Bọn họ đã từng vô số lần xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Hiện tại cũng giống như đang sống ở một thế giới song song với tôi. Vui vẻ, cười đùa. Có độc giả nói với tôi, mỗi ngày sau khi ăn xong hoặc trước khi ngủ đều sẽ xem cập nhật chương mới. Cảm nhận sự hạnh phúc, đã sớm thành thói quen. Tuy rằng hiện tại đã kết thúc, bọn họ vẫn sẽ luôn luôn vui vẻ. Có điều, kết thúc cũng là một chuyện rất vui. Tôi thực sự yêu mọi người. Cách chương.